Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2573, khâu cuối cùng. Đại Ngô 9 năm, xuân tháng giêng, Thục Vương Tào Tháo chiến bại Quy Hàng. Thiên hạ Thái Bình, tin tức giống như vui sướng. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì truyền khắp Ích Châu. Tuy nhiên không ít Ích Châu đại tộc gia chủ bị bắt buộc đầu hàng. Nhưng từ bỏ hết thảy ruộng đất và nhà cửa, điều kiện vẫn là để rất nhiều người do dự. Tháng giêng trung tuần, Tả đô hộ Tôn Thượng Hương, Hữu đô hộ Tôn Dực từ Nam Bắc hai cái phương hướng, hướng thành đô tiến quân. Chỗ đến, đại tộc, cường hào ác bá không có cam lòng. Phổ thông người dân cơm giỏ canh ống, kẹp đường đón chào, thậm chí có người phàn nàn bọn họ tới quá muộn, khả năng không đuổi kịp cày bừa vụ xuân. Gặp dân tâm như thế, đại tộc, cường hào ác bá cũng đành phải nhận mệnh, chắp tay giao ra đất đai. Có một ít người không nhận mệnh, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Đại bộ phận bị dân chúng địa phương vây giết, số ít người trốn vào trong núi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bởi vì đại bộ phận có thực lực thế gia đều đi theo Tào Tháo tác chiến, tuần tự chiến bại, tinh nhuệ tổn thất sạch sẽ, là lấy phản kháng suy yếu, cơ hồ không thể cho Ngô quân tạo thành bất luận cái gì thực chất tính phiền phức. Tôn Thượng Hương, Tôn Dực một đường tiến quân, một đường trọng kiến quận huyện hệ thống, thái thú, huyện lệnh trưởng cơ hồ đều bị điều nhiệm, riêng là quận úy, huyện úy các loại võ quan, toàn bộ từ trong quân đội điều đắc lực nhân viên, đã là đối bọn hắn trước đó công lao thù lao, cũng là tăng cường địa phương khống chế, truy kích và tiêu diệt những cái kia trốn vào trong núi đại tộc. Đương nhiên, trên danh nghĩa, đây đều là lâm thời an bài, chờ thêm báo triều đình về sau, lại từ triều đình chính thức bổ nhiệm. Tháng giêng mạt, Tôn Thượng Hương, Tôn Dực gặp nhau thành đô. Tôn Sách nhận được tin tức, ngược sông mà lên, trong hai tháng, đến thành đô, tiếp kiến Ích Châu bách tính đại biểu, kiểm duyệt quân đội, luận công ban thưởng. Tả đô hộ Tôn Thượng Hương phá Hán Trung, lấy Ba Tây, Quảng Hán các quận, gặp nhau thành đô, phong vô địch trưởng công chúa, tăng ấp 8.000 hộ, cùng trước trung vạn hộ. Sử chi tiết, chú quan trung, hữu đô hộ Tôn Dực phá Nam Trung, lấy Kiền Vi, ba các quận, gặp nhau thành đô, phong định Viễn Hầu, tăng ấp 8.000 hộ, cùng trước trung vạn hộ. Sử chi tiết, tạm thời chú thuộc quận, đợi Ích Châu ổn định về sau, rời chú Nam Trung, Vân Nam Đại Đô Đốc Thái Sử Từ, An Đông Đại Đô Đốc Cam Ninh, Bình Giao Châu, lấy Hán Xương, Việt Tây Chư Quân, bắt sĩ xia huynh đệ cha con, tăng ấp 8.000 hộ, cùng trước trung vạn hộ. Chi tiết, chú binh giao chỉ chỉnh đốn, Thiên Trúc Đại Đô Đốc Chu Du lấy Tang Kha, lấy ba quận, bắt Tào Nhân, tăng ấp 4.000 hộ, cùng trước trung 6.000 hộ. Chi tiết, chú binh ba quận chỉnh đốn, An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc, tá Bình Tĩnh Lương Châu, tăng ấp 3.000 hộ, cùng trước trung 5.000 hộ. Chi tiết, tiến vào chiếm giữ Vũ Uy chỉnh đốn, Lục Tốn, Gia Cát Lượng, Tuân Du, Cổ Hủ, Lữ Mông, Cao Thuận, Tưởng Khâm, Phan Tuấn, Hạ Tề bọn người tác chiến có công, đều có phong thưởng. Tổ Lang bất hạnh bỏ mình, tặng phụ quốc tướng quân Ấn Thụ, Thụy Uy Hầu, vợ phong cáo mệnh, tử Tổ Cảnh tự hầu. Bên trong lĩnh quân Hoàng Trung Bình định Hán Trung, lấy Ba Tây, phá Giang Châu, có công, tăng ấp 3.000 hộ, cùng trước trung 4.000 hộ. Từ Hoàng, Từ Thứ, Đặng Triển, Văn Xính bọn người chinh chiến có công, đều có phong thưởng. Quan Vũ tiếp viện Hoàng Trung Bộ, Trảm Hạ Hầu Đôn, Tiên Đăng Giang Châu, phá Ngư Phục, có công, phong Hán Thọ Đình Hầu, thực ấp 800 hộ, thăng chức thiên tướng quân, do trời chúc đại đô đốc Chu Du tiết chế, tiền tướng quân Chu Hoàn, hậu tướng quân Trương Yến, tả tướng quân Lữ Phạm, hữu tướng quân Chu Linh, thủy sư đốc Mi Phương, phá Tào Tháo có công, theo công phong huyện hầu, hương hầu, tăng ấp 500 hộ đến 2.000 hộ không giống nhau. Hắn tướng sĩ, mưu thần, đều có phong thưởng. Tháng 3, Tôn Sách ngược dòng Tây Hán Thủy mà lên, đến Lương Châu, An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc dẫn Vũ Đô Đốc Mã Đại Kim Thành Đốc Diêm Hành nghênh đón. Tôn Sách cùng Mã Đằng nói chuyện lâu, bái Mã Đằng vì vệ úy. Tháng 4, Tôn Sách đến Lâm Thao, Cổ Hủ, Ngưu Phủ, Đồng Việt ký một lá thư, xin vì Đồng Trác sửa lại án xử sai. Tôn Sách mệnh Hàn Lâm Viện Tế Tửu Thái Ung viết văn chữ viết trên bia mộ, vì Đồng Trác lập công qua bia. Một luận Đồng Trác bình định Khương loạn chi công, một luận Đồng Trác loạn chính làm trái là tội, lấy giới hậu nhân, lại bởi vì Cổ Hủ bọn người chi mời, lấy Ngưu Phụ con thứ sửa họ Đồng, nhận Đồng thị sau. Tháng 5 bên trong, Tôn Sách đến Quan Trung, trừ cùng tả đô hộ Tôn Thượng Hương gặp mặt, thương thảo quân vụ. Tôn Sách còn cùng Thái Trung đại phu Tuân Úc nói chuyện lâu, chuyển Tuân Úc vì Ích Châu Mục, toàn diện phụ trách Ích Châu Tân Chính quảng bá thủ tục. Ngô Quốc Tân Chính bên trong, không thiết lập Châu Mục chức vụ, thứ sử cũng chỉ phụ trách giám sát, không chịu trách nhiệm hành chính. Ích Châu mới định, các loại thủ tục phức tạp, cần một cái toàn diện kế hoạch tổng thể người. Tôn Sách thiết kế Châu Mục trước, lấy 5 năm làm hạn định, 5 năm sau Tân Chính hoàn thành, thôi Châu Mục, điều Tuân Úc hồi kinh nhận chức. Tuân Úc năm nay 43 tuổi, 5 năm về sau là 48 tuổi. Châu Mục cùng Cửu Khanh đặt song song, Tuân Úc bên ngoài lịch luyện gần 10 năm về sau, hồi kinh chí ít đứng hàng Cửu Khanh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thậm chí có cơ hội bái tướng, vị đến tam công. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái chế tạo riêng đường tắt. Tuân Úc vô cùng cảm kích, nhưng hắn vẫn là đưa ra một điều thỉnh cầu, nguyện ý ngừng ra thực ấp, mời Tôn Sách phong cho Lưu Hiệp tử, để Lưu Hiệp có thể đồ ăn. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, đối Tuân Úc nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho hắn một cái thích đáng an bài, để thúc cùng có thể an tâm. Tháng 5 mạt, Tôn Sách ra Vũ Quan Đường, trở về Nam Dương, lại xuôi dòng mà xuống, nhập sông, đi vòng Động Đình Hồ, đại hội quân thần, Hiền Lương Văn Học, tuyên bố thân chinh kết thúc mỹ mãn, thiên hạ quy nhất, sau đó đem chuyên chú nội chính, khôi phục sinh sản, tiến một bước đẩy mạnh Tân Chính bình ổn vận hành. Thủ tướng Trương Hoành, kế tướng Ngu tướng liên danh tuyên bố thống kê báo cáo, báo cáo cái thứ hai 5 năm kế hoạch áp dụng tình huống. Mặc dù lớn chiến tiêu hao đại lượng tiền thuế, chi tiêu, nhưng là Ích Châu, Quý Châu thu phục, đối kinh tế đề chấn tác dụng rõ ràng. Nếu như điều hành thỏa đáng, y nguyên có thực hiện mục tiêu dự trù khả năng. Cân nhắc đến kinh sở hai châu vì bình định Ích Châu nỗ lực to lớn đại giới, Tôn Sách trừ giảm miễn kinh sở hai châu 2 năm tô thuế, trả lại cho nhất định kinh doanh đặc cách, để bọn hắn lại lần nữa bình định Ích Châu, Quý Châu bên trong thu hoạch nhất định lợi ích bổ khuyết, vì đại quân cung cấp tiền thuế khá nhiều gia tộc, cá nhân, cũng tiến hành tương ứng phong thưởng, lấy lắng lại kinh sở đại tộc oán khí. Tuy nói như thế, nhưng đại chiến mang đến tài chính thương tổn vẫn là cho mỗi người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tuy tình lời chiến người thiếu rất nhiều, đại quân chỉnh đốn, lập công, tàn tật lão binh xuất ngũ, tân binh ứng chinh nhập ngũ, binh lực bị trên diện rộng cắt giảm, riêng là lấy hướng ra phía ngoài khai thác làm mục tiêu trái hiếu đô hộ, năm đại đô đốc binh lực bị lại một lần nữa xác nhận. Tổng binh lực khống chế tại 100.000 trong vòng, cả nước tổng binh lực khống chế tại 300.000 trong vòng. Lấy giảm thiểu quân phí chi tiêu, khôi phục nguyên khí, vì bảo trì địa phương ổn định, từ xuất ngũ tướng sĩ cùng chấp nhận hậu bị dịch tạo thành đội trị an ngũ. Nhân số theo các quận tình huống mà định ra, tổng số người khống chế tại nhân khẩu 1% trong vòng. Y theo trước mắt nhân khẩu, có chừng 400 đến 500 ngàn, bình quân một quận 4, 5 ngàn người. Tháng 6 bên trong, Tôn Dực, Tôn Thượng Hương đuổi tới Trường Sa, tham gia ngày sơ phục tế tổ. Trường Sa Vương Tôn Quyền làm chủ nhà, đương nhiên muốn tận địa thổ chi nghị. Hắn hành động bất tiện, bất quá có quốc tướng Lưu Tiên hiệp trợ thu xếp. Hắn muốn làm thực phi thường có hạn, cũng là nghênh đón mang đến, có tư cách để hắn ra nghênh đón người, trừ Tôn Sách. Cũng chính là Tôn Dực, Tôn Thượng Hương, Tôn Dực, Tôn Thượng Hương tới trước động đình hành dinh cùng Tôn Sách gặp mặt. Tôn Quyền cũng đặc biệt đuổi tới hành dinh, thuận tiện bái kiến Tôn Sách. Từ khi thụ thương trở về Trường Sa về sau, hắn một mực không cùng Tôn Sách đã gặp mặt, dù là Tôn Sách trở về động đình đã có nửa tháng. Hắn cũng chỉ là phái sứ giả đến cống hiến. Bản thân nắm lời thương thế chưa hồi phục, một mực không hề lộ diện, Tôn Sách cũng không có phản ứng gì, ra vẻ không biết. Huynh muội mấy người gặp lại đều hơi xúc động. Tôn Quyền, Tôn Khuông đã sớm phong vương, Tôn Dực, Tôn Thượng Hương nhưng bởi vì còn tại biên giới bên trong không thể phong vương, trước mắt tước vị vẫn là huyện hầu. Nhìn thấy Tôn Quyền, Tôn Khuông không khỏi muốn đánh thú một phen. Tôn Khuông không quan trọng, Tôn Quyền nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng vẫn là chịu đựng. Cùng Tôn Dực, Tôn Thượng Hương nói giỡn, nói một trận, Tôn Dực thu hồi nụ cười, giống khi còn bé một dạng dùng ngón tay đầu thọc một chút Tôn Quyền dưới xương sườn. Nhẹ giọng nói, nhị huynh, hỏi ngươi một việc, không cho phép sinh khí a. Nói đi. Ta không thể bảo đảm sẽ không tức giận. Tôn Quyền cười nói, Ma Thiên Lĩnh chi chiến chiến báo nhìn qua. Đương nhiên, Tôn Quyền nụ cười có chút không được tự nhiên. Hữu ý vô ý tránh đi Tôn Dực ánh mắt. Có thu hoạch gì? Tôn Quyền bất an nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Tôn Dực, lại nhìn xem Tôn Thượng Hương. Tôn Dực ánh mắt tha thiết. Tôn Thượng Hương lại có chút lãnh đạm. Nhưng coi như che giấu thật tốt, cũng không có quá rõ ràng. Tôn Quyền chần chờ một hồi lâu, hắn không biết Tôn Dực hỏi câu nói này là có ý gì. Trình Ích Châu tất cả chiến báo, hắn đều nhìn kỹ, thậm chí không chỉ một lần. Tất cả chiến sự đều khắc vào trong đầu hắn, bao quát hắn đại thụ lĩnh chi chiến. Hắn đương nhiên biết rõ là mình quá mau, bên trong hoàng quyền quỷ kế. Nhưng hắn đã chịu đến trừng phạt, không chỉ có bị đoạt binh quyền, còn nỗ lực một cái chân đại giới, về sau coi như muốn từ chính cũng rất không có khả năng. Cái kia Tôn Dực tại sao muốn hỏi? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ hắn còn đến có chuẩn bị, cũng không phải là thuận miệng hỏi một chút, chính là vì khoe khoang. Không quá giống, theo vừa mới lời nói cử chỉ đến xem. Tôn Dực đã chìm vững vàng rất nhiều, không còn là loại kia có chút thành tích liền đến chỗ khoe khoang người. Thu hoạch rất nhiều, không biết ngươi muốn hỏi phương diện nào? Tôn Quyền gượng cười nói, muốn hỏi phương diện nào? Gặp Tôn Quyền giả vờ giả vịt, không chính diện trả lời Tôn Dực vấn đề. Tôn Thượng Hương trong lòng phát cáu, tức giận nói ra. Thì muốn hỏi một chút ngươi có cái gì kinh nghiệm giáo huấn, vẫn sẽ hay không tái phạm đồng dạng sai. Tôn Quyền trong lòng hơi động, nhịp tim đập đột nhiên gia tốc. Hắn ra vẻ không hiểu, tái phạm? Ta còn có cơ hội tái phạm sao? Sẽ không. Tôn Thượng Hương đứng người lên, phất ống tay áo một cái, ra ngoài. Tôn Dực không đi, cười như không cười đánh giá Tôn Quyền. Tôn Quyền mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng cười hai tiếng, thúc bật. Ngươi nhìn, ta người huynh trưởng này nơi nào còn có nửa phần thể diện có thể nói. Hai người các ngươi đều đến mở ta trò đùa. Huống chi người khác, Tôn Dực ngồi dậy, méo mó miệng, tiểu muội nói không sai. Ngươi là không có cơ hội tái phạm đồng dạng sai. Bất quá đến tột cùng là ngươi có lĩnh ngộ, sẽ không lại phạm đồng dạng sai. Vẫn là không có cơ hội phạm đồng dạng sai, vẫn còn có chút khác nhau. Tôn Quyền trong lòng cuồng hỉ, hắn nghe hiểu Tôn Dực ý tứ, kích động đến liền âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn một phát bắt được Tôn Dực tay, thúc bật, đây là Hoàng huynh ý tứ sao? Tôn Dực nhìn chằm chằm Tôn Quyền nhìn một lát, lắc đầu, là ta cùng tiểu muội ý tứ. Hắn đón đến, vừa cười nói, nhị huynh, không phải làm đệ đệ ngông cuồng. Có một câu, ta thực tình muốn nhắc nhở ngươi, nếu như không nghe được, ngươi cũng không nên tức giận. Ngươi nói, Phú Xuân Tôn Thị vốn không phải cái gì thế gia vọng tộc. Có thể có hôm nay, toàn do phụ thân dũng mãnh, Hoàng huynh anh minh, mới được thiên hạ. Bây giờ tuy nói thiên hạ thái bình, nhưng là muốn những cái kia thế gia vọng tộc thực tình thừa nhận ta Tôn Thị, chỉ sợ còn cần chút thời gian. Cho nên Hoàng huynh cái gì quyền đều có thể thả, binh quyền tuyệt sẽ không thả. Một mình hắn quản chẳng phải nhiều, tất nhiên muốn ỷ lại ngươi ta huynh đệ. Nếu như ngươi làm được việc lớn, hắn làm sao lại không dùng? Ây, Tôn Quyền xấu hổ vô cùng. Ta không có gì có khác ý tứ. Tôn Dực tự biết lỡ lời, vội vàng giải thích, Hoàng huynh không là phủ nhận ngươi có dùng binh chi năng. Hắn chỉ là lo lắng ngươi có thể hay không chỉ huy vạn người trở lên đại chiến. Ngươi chinh chiến nhiều năm, hẳn phải biết giữa hai cái này khác nhau. Tôn Quyền ngậm chặt miệng môi, trầm mặc một lát, vẫn gật đầu, thở dài nói, ngươi nói không sai, Hoàng huynh nói đến cũng không sai. Ta năng lực lấy hạn, không phải có thể chỉ huy vạn người đại tướng. Đây là thiên phú có hạn, không phải nỗ lực thì có thể thay đổi. Cái này mới đúng mà. Xích có sở đoạn, thốn có sở trường, cũng không phải có thể chỉ huy người nhiều thì nhất định tốt. Ngươi cần phải rõ ràng, giống Bình Định Ích Châu đại chiến như vậy rốt cuộc không nhiều. Lấy sau thiên hạ thái bình, đại chiến càng ít, liền xem như chinh chiến hải ngoại, cũng không phải mỗi cái Man Di Chi quốc đô có thể cùng Ích Châu đánh đồng. Cũng không phải là mỗi lần đều cần vạn người quy mô đại quân. Chỉ cần chiến thuật vận dụng thỏa đáng, 2-3 ngàn người tinh nhuệ ngược lại càng có cơ hội. Tôn Dực vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai, người trước kia chiến tích bên trong, dạng này thắng tích vẫn là không ít. Tôn Quyền như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại nói, thúc bật, vậy ta nên làm cái gì? Tôn Dực nhếch miệng mà cười, nhíu nhíu mày, người biết Quan Vân Trường cố sự sao? Ngày sơ phục ngày, Tôn Sách đến Tôn Kiên từ đường, tham dự tế tự, văn kiện phong sĩ tiếp huynh đệ thủ cấp được bày tại Tôn Kiên linh vị trước. Tào Nhân theo giao chỉ rút lui về sau, sĩ gia huynh đệ cũng không tiếp tục là thái sử từ. Cam Ninh đối thủ, toàn bộ bị giết, không một lọt lưới. Tôn Quyền tại Tôn Kiên linh tiền lên tiếng khóc lớn, hối tiếc năm đó càn rỡ, cho nên Tôn Kiên bỏ mình. Hắn một bên khóc một bên nói, thương tâm gần chết, thở không ra hơi, gặp Tôn Quyền hoàn toàn tỉnh ngộ. Như thế tự trách, Ngô Thái Hậu lại cao hứng lại đau lòng, nước mắt nhi nhịn không được hạ lạc, có lòng vì Tôn Quyền cầu tình, lại sợ Tôn Quyền không thể kiên nhẫn, tương lai chứng nào tật nấy, lại xông ra họa tới, lần này vận khí tốt, chỉ là gãy chân, lần sau có lẽ thì mất mạng. Tế tự về sau, Tôn Quyền trên viết thỉnh tội, ngôn từ khẩn thiết, Tôn Sách đối Tôn Quyền thái độ biểu thị tán thưởng, nhưng vẫn không có tiến một bước biểu thị. Tôn Quyền cũng không giận nổi, dụng tâm nghiên cứu chiến báo, đồng thời đem nghiên cứu tâm đắc viết thành văn chương, công khai phát biểu. Hắn lại đem Tôn Kiên, Tôn Sách bao năm qua chiến sự biên soạn thành tập hợp, vẽ biểu đồ, tiến hành bình luận, tuần tự viết mười mấy phần bài văn, thu hoạch được bao quát Chu Tuấn ở bên trong không ít lão tướng khen ngợi. Hắn nỗ lực sau cùng thu hoạch hồi báo. Đầu tháng 7, Tôn Sách khải hoàn hồi kiến nghiệp, triệu Tôn Quyền đến hành tại. Hai huynh đệ nói một lần, cụ thể nói những gì, không có người ngoài biết. Kết quả cuối cùng là Tôn Quyền tùy giá hồi kinh, chủ trì biên soạn Xuân Thu đến nay chiến sử. Đoán sơ qua, cần 3 năm hai bên. Tháng 8, Tôn Sách trở về kiến nghiệp. Tôn Sách hạ chiếu, triệu tập Tam Công Cửu Khanh. Bên trong Tam Viện thương thảo chính vụ, chủ yếu nhằm vào lập quốc đến nay chính vụ, quân sự được mất tiến hành nghiên cứu và thảo luận, điều chỉnh chính sách quan trọng phương châm. Theo Thu Thu kết thúc, các quận huyện thượng kế lại lần lượt vào kinh thành, tham dự nghiên cứu và thảo luận, hiến kế. Rất nhanh, Tôn Sách công bố đối thuộc quốc quân thần an bài, Tào Tháo vì Tiêu Hầu, thực ấp 1.500 hộ, chú kinh sư, phụng hướng mời, nhận chức Du Mật Viện, làm tế tửu bộ, Tào Ngang vì vệ tướng quân, thống binh ngàn người, thuộc trung quân, Trần Cung vì thục tướng, phong Nhạn Minh Đình Hầu, thực ấp 200 hộ, Tào Nhân, Tào Hồng bọn người đều là đến phong hầu bái tướng, thực ấp 3 năm bách hộ không giống nhau. So sánh dưới, ích chư tịch văn võ thu hoạch giải rác, tư cách già nhất Trương Nhậm, nghiêm nhan vị bất quá thiên tướng quân, Hoàng Quyền, Hồ Đốc bọn người chỉ là giáo úy, đô úy. Tin tức vừa ra, Ích Châu người giận tím mặt, bọn họ không dám chỉ trích triều đình, lại đối Tào Tháo cha con hận thấu xương, đại mắng bọn hắn hố Ích Châu người. Có người trước mặt mọi người tuyên bố muốn ám sát Tào Tháo, vì Ích Châu chết oan bách tính báo thù. Tào Tháo cao ốm không chiều, đóng cửa từ chối tiếp khách. Tào Ngang trên viết từ miễn, thỉnh cầu hồi phủ bảo hộ người nhà, bị Tôn Sách nghiêm từ phủ quyết, rơi vào đường cùng. Tào Ngang đành phải ủy thác Tào Chân, Tào Hưu bảo hộ Tào Tháo. Thực kiến nghiệp thành trị an rất tốt, cái gọi là ám sát Tào Tháo cũng chỉ là miệng phía trên nói một chút, áp dụng độ khó khăn cực lớn. Riêng là Tào Tháo đóng cửa không ra tình huống dưới, chỉ là luận này bị người nhìn chằm chằm thời gian thực sự không dễ chịu. Tào Tháo biết rõ Tôn Sách tại chỉnh hắn, lại không thể làm gì. Dạng này thời gian qua ước chừng hơn nửa năm, Đại Ngô 10 năm, mùng 2 tháng 3, thượng tị tiết trước một ngày, Tào Tháo đang ở trong sân nhìn lên trời. Tào Chân đến báo, bệ hạ giá âm. Tào Tháo bị kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tào Chân nhìn lại nhìn, xác nhận Tào Chân không phải nói đùa. Tào Chân giờ khóc giờ cười, đang muốn giải thích, ngoài cửa vang lên cởi mở tiếng cười. Tôn Sách nhanh chân đi tiến đến, phất phất tay, ra hiệu Tào Chân lui ra. Tào thật không dám thất lễ, khom người thi lễ, lui xuống đi. Tôn Thượng Anh nghe tin chạy đến, hướng Tôn Sách hành lễ. Tôn Sách cùng nàng hàn huyên vài câu, lại cùng Tào Uyển tâm sự, cũng để bọn hắn lui ra. Tào Khanh, qua được có khỏe không? Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy Tào Tháo. Rất tốt. Tào Tháo buông tay, cố làm ra vẻ tiêu sái, ỷ lại bệ hạ ban ơn. Áo cơm không lo, con cháu lượn quanh đầu gối, xuân hạ đọc sách, thu đông săn bắn, nhân sinh chí nhạc, không gì hơn cái này, thật chứ? Trước mặt bệ hạ, sao dám nói ngoa, câu câu là thật. Tôn Sách mỉm cười, vẫn là viên tướng quân nói đúng, trong miệng ngươi không có nói thật. Tào Tháo không lấy vì ngang ngược, cười to nói, bệ hạ, ngươi nói cái kia viên tướng quân cũng không có mấy cái câu nói thật, ngươi cẩn thận chút. có lẽ hắn nửa đêm thì tới tìm ngươi lý luận. Thần không sợ hắn đến, liền sợ hắn cô dám tới. Đối mặt ra mặt siêu dày Tào Tháo, Tôn Sách cũng không có gì biện pháp. Hắn theo trong tay áo móc ra một phong văn thư, đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo tiếp nhận, lại không có lập tức mở ra, nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách. Bệ hạ, đây là cái gì? Ngọc Môn quân báo. Ngọc Môn, Tào Tháo nhíu mày, đánh giá trong tay quân báo. Bệ hạ, thần đối Ngọc Môn sự vụ hoàn toàn không biết gì cả. Sợ là không thể cho bệ phía dưới bất luận cái gì hữu ích kiến nghị. Không nên gấp, trước nhìn kỹ hắn nói. Tào Tháo không tiếp tục chối từ, mở ra quân báo nhìn một lần. Quân báo nội dung đồng thời không phức tạp. Trước đây không lâu, Triệu Vân ra cư duyên, cùng Lưu Sủng, Ngưu Phụ hợp binh xuất kích, đại phá Tiên Ti. Một trận chiến này tổng thể mà nói, chiến quả cái gì tốt, nhưng Lưu Sủng thu hoạch cũng không lớn. Một là bản thân hắn lớn tuổi, không quá thích ứng, chạy thật nhanh một đoạn đường dài mệt nhọc, theo không kịp Triệu Vân, Ngưu Phụ bọn người tiết tấu. Thứ hai, hắn dưới trướng Lưu Thị con cháu phần lớn từ nhỏ kiêu ngạo sinh quen dưỡng. Bây giờ tình thế biến, bọn họ không thể không tự lực cánh sinh. Tuy nói nỗ lực, rốt cuộc không bằng những cái kia theo thói quen nhỏ vất vả binh lính chiến đấu dẻo dai. Một trận đại chiến, Lưu Sủng thu hoạch không nhiều, tổn thất lại không nhỏ. Ý thức được Ngọc Môn đốc trách nhiệm này với hắn mà nói quá nặng. Trên viết mời chỉ, yêu cầu về hưu về lão, mời triều đình khác phái có thể đem. Tào Tháo xem hết, nghi hoặc không thôi. Bệ hạ coi là thần có thể đảm nhiệm, người cảm thấy đâu? Tôn Sách đánh giá Tào Tháo. Tào Tháo năm nay 51, nhưng thân thể rất tốt, khả năng cùng hắn mười mấy năm qua một mực nấp tại Ích Châu, không có đi qua quá nhiều ác chiến có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cần phải so trong lịch sử sống được lâu hơn một chút. Tào Tháo trầm ngâm không nói. Hắn xác thực tâm động, nhưng là Ngọc Môn quá xa, hắn lại từng này tuổi, đi còn có thể hay không trở về, hắn tâm lý không chắc. Tôn Sách lại nói, Tào Khanh biết chấm cùng Lưu Sủng ước định sao? Tào Tháo lắc đầu, chấm cùng Lưu Sủng ước định, trong vòng 10 năm, Ngọc Môn bên ngoài từ hắn làm chủ, 10 năm về sau, hắn cần di chuyển đến thông lĩnh phía Tây. Đương nhiên, tại hắn hướng Tây di chuyển 10 năm này bên trong, triều đình hội hết sức hiệp trợ hắn, vì hắn cung cấp lương thảo, quân giới, đường lụa phía trên lợi nhuận cũng sẽ ưu tiên cung ứng hắn, để hắn có thể nuôi sống chính mình. Dựa theo kế hoạch, nếu như khả năng, 30 năm sau, hắn có thể tại thông lĩnh phía Tây xây lại Lưu Hán. Tào Tháo rất kinh ngạc. Xây lại Lưu Hán, thiên hạ rất lớn, trong vòng 100 năm, không có khả năng tận vì ta Đại Ngô tất cả, cùng Lưu cho Man Di, không bằng cho Lưu Thị một cái cơ hội. Đương nhiên, chấm chỉ cung cấp cơ hội, không bảo đảm bọn họ nhất định có thể thành công. 30 năm sau, Lưu Hán nếu có thể hạn sử dụng, người nào vì thiên tử? Nếu như hết thảy thuận lợi, 10 năm sau, chấm sẽ đem thúc cùng chi tử đưa đến Tây Vực. Tào Tháo lược ra tư tác, một lời đáp ứng, thần nguyện đi. Lúc trước thần liền lập chí vì triều đình dẹp Yên Lương Châu, phong hầu, bái trinh Tây tướng quân. Bây giờ mộng bệ hạ ban ơn, một thường mong muốn, há có thể chối từ. Cùng đem 10 năm này hoang phế tại kiến nghiệp, không bằng đi Tây Vực đánh cược một lần, báo hiến đế ơn chi ngộ, cho dù ra ngựa bọc thay, cũng không uổng công đời này. Tôn Sách đã sớm biết Tào Tháo hội đáp ứng, cất tiếng cười to, trêu chọc nói, lúc này thời điểm không nói xuân hạ đọc sách, thu đông săn bắn, thần lần này đi, muốn đọc thiên địa chi thư, bắn Tây Bắc thiên lang. Tào Tháo cũng cất tiếng cười to, cuối tháng 3, Tào Tháo lên đường đi về phía Tây, đã đi đến Ngọc Môn. Tào Nhân bọn người đi theo, chiếu thư công bố về sau, Lưu Ba chủ động xin đi giết giặc, nguyện cùng Tào Tháo đồng hành, cùng đi Tây Vực dốc sức làm. Ích Châu Mục Tuân Úc, thuộc quận Thái Thủ Trần Cung nhận được tin tức, cũng tới sách mời chiếu, thỉnh cầu theo Tào Tháo Tây Trinh. Tôn Sách từng cái đáp ứng, đưa tửu vì Tào Tháo chúc mừng. Tào Tháo một đường đi về phía Tây, đội ngũ không ngừng lớn mạnh, không ít tâm tư đọc Hán Thất, hoặc là tự giác tại Tân Triều khó có thể ra mặt người ào ào thêm vào Tào Tháo đội ngũ. Muốn đi Tây Vực mở ra thân thủ, đánh bạc một cái tiền đồ. Đại Ngô Thông giám trích, Đại Ngô 11 năm, đi qua hơn một năm chỉnh đốn năm đại đô đốc lần nữa lên đường. Hướng ra phía ngoài khai thác, Đại Ngô 12 năm, Vân Nam đại đô đốc Thái Sử từ Bình Định Nhật Nam. Kiến An Nam Thủy Sư, An Đông đại đô đốc Cam Ninh lấy Di Châu làm cơ sở địa. Đi thuyền vào biển, Đông Nam được 2.000 dặm, chỗ qua giết hại, thu, Trường Sa Vương Tôn Quyền chủ trì tu toàn chiến sử hoàn thành. Trung 30 quyển, năm hơn 100.000 chữ, văn hay chữ đẹp, rất được hoan nghênh, bị liệt là các nơi giảng võ đường tất đọc thư mục. Tôn Quyền bởi vì công, chuyển Nhật Bản Vương, thống binh 8.000, từ Tam Hàn vượt biển. Nhập Nhật Bản Tà Mã Thai Quốc, vợ Vu Sơn thần nữ cùng uy nữ vương Himiko đấu pháp. Không phân thắng thua, Tôn Quyền liền lấy đặt chân Nhật Bản, còn lại tiểu quốc không phục. Tôn Quyền huy binh chinh phạt, đều có thắng bại, mấy năm liên tục không nghỉ. Đại Ngô 15 năm, Thiên Trúc đại đô đốc Chu Du bình định Myanmar Quốc, xem biển Phú Thi. Đại Ngô 16 năm, rời đô Lạc Dương, xây Nam Kinh, lấy Lạc Dương vì Trung Kinh, Kiến Nghiệp vì Nam Kinh, Kế vì Bắc Kinh, Đông Hải vì Tokyo, Trường An vì Tây Kinh. Đại Ngô 18 năm, Thiên Trúc đại đô đốc Chu Du ẩm mã Hằng Hà, truyền hịch mà định ra Thiên Trúc toàn cảnh. Đại Ngô 19 năm, An Đông đại đô đốc Cam Ninh chinh phục Java, bởi vì giết hại quá nặng, Man Di phản nghịch, Cam Ninh thụ thương, không chỉ bỏ mình, Di Châu bên ngoài đều là phản, Đông Nam khai thác gặp khó, dẫn phát tranh luận, đồng thời hình thành một cái cả nước tính trên viết thảo luận chính sự. Sử xưng Java đại nghị, Đại Ngô 20 năm, Đế Mệnh Hữu Đô Hộ Tôn Dực thống binh xuất chinh, đồng thời lấy Chu Hoàn tiếp nhận An Đông đại đô đốc. Thủy sư 50.000 xuất chinh, bình định Đông Nam phản loạn. Hạ, Tào Tháo ra thông lĩnh, cùng Quý Xương chiến tại Lưỡng Hà ở giữa. Đại phá chi, chém đầu hơn 30.000 cấp. Đông, mời chiếu lập Hán, vì Ngô Tây Phiên, sử xưng Quý Hán. Hán hiến đế tử Lưu Phùng là đế. Tào Tháo vì đại tướng quân. Đại Ngô 25 năm, lập hoàng con trai trưởng Tôn Thiệu vì thái tử, trước thủ tướng Trương Hoành vì thái phó, trước ngự sử đại phu Trung Diêu vì thiếu phó, cùng Nam Thu, đế ra biển, đến Java, cùng Hữu Đô Hộ, Java vâng Tôn Dực sẽ. Đại Ngô 27 năm, đế tuần tra trúc, cùng Thiên Trúc đại đô đốc Chu Du trung tự năm đó sự tình. Đại Ngô 28 năm, Tả Đô Hộ Tôn Thượng Hương ra thông lĩnh, cùng Quý Hán liền binh. Đại Ngô 30 năm xuân, Tả Đô Hộ Tôn Thượng Hương cùng Pattaya 200.000 chiến tại Hàm Hải bờ Tây. Rằng co nửa năm, thu, Hán đại tướng quân Tào Tháo cực nhanh tiến tới Pattaya Man Di Nghĩa Tòng. Tử Tào Trương Tiên Đăng, đốt đồ quân nhu, Pattaya quân loạn, Tôn Thượng Hương thừa cơ tiến binh. Hỏa thiêu liên doanh, chém đầu 70.000, Pattaya sụp đổ. Đại Ngô 35 năm, Nhật Bản Vương Tôn Quyền ngộ phục, lâm trận chiến chết, con cháu trèo lên mời chiếu bên trong phủ. Thu, Hoàng Trường Tử, Trinh Đông đại tướng quân Tôn Tiệp xuất bộ Đông Trinh,